Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 1248, Thú Thần Lệnh Bài. Tuy nhiên gặp phải một đầu tiên cấp boss là chuyện tốt. Có thể gia hỏa này đều bị Tô Dương giết n lần. Cho dù biến thành tiên cấp boss chỉ sợ cũng không có rơi không ra vật gì tốt. Mặc kệ, xử lý trước rồi nói sau. Tô Dương xông đi lên, huy động hoàng kim cổ kiếm bắt đầu đơn đấu tiên cấp boss. Bằng vào hắn 100.000 điểm phòng ngự cùng 50% giảm thương tổn hiệu quả. Huyết Lang Vương đầu này tiên cấp boss muốn dung chuyển Tô Dương cũng khó khăn. Nó cái kia 130.000 công kích cùng 30% phá phòng thuộc tính tuy nhiên có thể đánh dụng Tô Dương một điểm HP, nhưng ở 50% giảm thương tổn thuộc tính phía dưới. Thương tổn bị rất lớn suy yếu. Tô Dương hút máu thuộc tính cao đến 17%. Bị Huyết Lang Vương đánh dụng điểm này máu rất nhẹ nhàng liền bị hút trở về. Trực tiếp đứng như cọc gỗ phát ra không giải thích. Huyết Lang Vương rất nhanh tử vong. Không có bạo ra bất kỳ vật gì. Bởi vì Tô Dương trước đó đem hình thức thay đổi thành luyện binh hình thức. Tô Dương đem Hoàng Trinh triệu hoán tới. Tướng quân có gì phân phó? Hoàng Trinh chắp tay cúi chào. Tô Dương nói. Đầu này sói tặng cho ngươi. Đa tạ tướng quân. Hoàng Trinh đại hỉ, vội vàng đem xác sói cất kỹ. Ồ, Tô Dương đột nhiên ồ một tiếng. Xác sói biến mất về sau. Phía dưới lại có một khối lệnh bài màu đen. Đây là vật gì? Tô Dương khom người xuống đem lệnh bài nhặt lên. Tướng quân, cái này tựa hồ là thú thần truyền tin lệnh bài. Hoàng Trinh đột nhiên mở miệng nói ra. Tô Dương ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hỏi, ngươi nhận ra cái này mai lệnh bài? Vâng, Hoàng Trinh nói ra. Cái này mai lệnh bài là thú thần truyền tin lệnh bài. Nói như vậy, chỉ có tại phát động chiến tranh thời điểm thú thần mới có thể đem lệnh bài ban bố đi xuống. Chiến tranh, Tô Dương nhíu mày, tự nhủ nói. Chẳng lẽ là nhằm vào tinh linh tộc chiến tranh? Không đúng, theo lý thuyết ma thú nhất tộc hiện tại còn chưa khôi phục nguyên khí. Hẳn không phải là tinh linh tộc đối thủ a. Ca Trần cái kia phong nữ tử sẽ không phải đầu hàng địch a. Đậu phộng, Tô Dương vỗ đầu một cái. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Thú thần liền lệnh bài đều ban bố xuống tới. Cái này rõ ràng là muốn phát động chiến tranh. Nhưng thì tình huống trước mắt mà nói. Ma thú nhất tộc là chơi không lại tinh linh tộc. Nhưng bọn hắn tại biết rõ như tình huống như vậy phía dưới còn phát động chiến tranh. Khẳng định là có nguyên nhân. Ca Trần, cái kia muốn chiếm lấy tinh linh tộc vương vị nữ nhân 89/10 đã cùng thú thần kết minh. Lão tử cái này làm đều là những chuyện gì a? Tô Dương thật hối hận, lúc trước thật không cần phải đem nữ nhân kia phóng xuất. Hiện tại nữ nhân kia liên thủ với thú thần, khẳng định là muốn xuống tay với bạch tinh linh. Xinh đẹp như vậy đến tinh linh, chết rất đáng tiếc a. Còn có tinh linh nữ vương, bảng xếp hạng mỹ nữ bên trong tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Khẳng định vô cùng xinh đẹp, nếu là chết, rất đáng tiếc a. Không được. Lão tử nhất định phải làm chút gì mới được. Tô Dương âm thầm nghĩ tới. Kém nhất cũng muốn cứu tinh linh nữ vương. Nàng khẳng định không phải thú thần cùng Ca Trần đối thủ. Thế nhưng là, ta nên làm như thế nào? Cẩn thận trầm ngâm một hồi. Tô Dương đột nhiên nhìn về phía Hoàng Trinh. Trầm giọng nói ra. Lão Hoàng, không lâu sau đó đem về có một trận đại chiến. Ngươi sau khi trở về nhanh đi luyện binh, nhất định phải đem mới chiêu mộ binh lính bắt đầu luyện. Tốt tướng quân, Hoàng Trinh cao giọng đáp lại, Tô Dương gật đầu, nói ra, ngươi đi về trước, đưa mắt nhìn Hoàng Trinh rời đi. Tô Dương lại suy tư một hồi lâu, cảm thấy bằng vào 100.000 đại quân còn chưa đủ. Thú nhân đại quân số lượng quá mức khủng bố. 100.000 cuồng ma binh lính chỉ sợ còn không cách nào hai bên chiến trường cục thế. Còn muốn tìm trợ thủ. Nhất Diệp Thảo công hội chính mình có thể chi phối. Lão Cửu bên kia cũng cần phải hội giúp mình. Tiếp cận cái mấy chục vạn đại quân hẳn không phải là vấn đề gì. Thế nhưng là cái này bên trong chi tiêu. Chiến tranh cũng là đốt tiền trò chơi. 100.000 cuồng ma binh lính. Chỉ là chiêu binh mãi mã chi tiêu liền lên 100 triệu. Nếu là đem Nhất Diệp Thảo công hội cùng Thiên Hành gia tộc người chơi triệu tập tới. Chiến tranh sau đó, trang bị phí sửa chữa dùng khẳng định cũng vô cùng to lớn. Còn có dược thủy chi tiêu, các vị huynh đệ tỉ muội, ma thú sơn mạch quái vật số lượng đông đảo, vô cùng thích hợp luyện cấp. Tô Dương tại công hội trong kênh nói chuyện hô như thế một tiếng. A, Lưu Tô đại đại lên tiếng a. Ma thú sơn mạch quái vật rất nhiều sao? Thế nhưng là thật xa a, cũng không có truyền tống trận, lớn, ngươi cũng ở đó luyện cấp à? Người ta lên đường đi qua, thật to lên tiếng, cho dù là đi đều muốn đi qua. Bởi vì Tô Dương một câu, công hội kênh lập tức sinh động. Tô Dương nói ra, ta mỗi ngày có thể truyền tống 100.000 người tới nơi này. Nghĩ tới đây đến luyện cấp có thể trực tiếp truyền tống tới. Nếu là khoảng cách tinh linh thánh địa tương đối gần người chơi tốt nhất là chạy trốn tới. Ta có cái nhiệm vụ muốn làm, khả năng cần muốn mọi người giúp đỡ. Tốt, toàn lực ủng hộ Lưu Tô đại đại. Chống đỡ thật to, tốc độ chạy mau đi ngang qua đi. Thật to, là nhiệm vụ gì a? Tô Dương nói, điểm qua bên trong dãy núi ma thú quái vật, giết đến càng nhiều khen thưởng càng nhiều. Đương nhiên, tại trong lúc này, tất cả tham gia nhân viên mỗi ngày đều sẽ đạt được công hội tổ 5 Đại Lam hòa tổ 5 đỏ thấm phụ cấp. Ngao, ta muốn đi. Thật to phát tọa độ. Ta trước tiên ở liền lên đường. Ta vừa tốt cách tinh lực thánh địa không xa. Lập tức liền có thể chạy tới. Tinh linh thánh địa cách đó không xa có một cái hồng nguyệt thôn. Thật to. Truyền tống quyển trục 1 đồng tệ một cái, khoảng cách tinh linh thánh địa chỉ có nửa ngày lộ trình. Bất quá ven đường quái vật rất lợi hại, rất khó thông qua. Nhìn đến công hội trong kênh nói chuyện mỗi cái tin tức, Tô Dương ánh mắt nhất thời sáng lên, vội vàng nói chuyện riêng cái kia tên là Hoa Phi Hoa, người chơi. Hỏi, Hồng Nguyệt Thôn tọa độ ở đâu? Hoa Phi Hoa nói, lão đại, ta hiện tại tại Lưu Tô trong thành đâu? Ta trong ba lô có 10 cái Hồng Nguyệt Thôn truyền tống quyển trục. Ngươi đến trong thành, ta đem quyển trục cho ngươi. Tô Dương nói, ta đến ngay. Tô Dương vội vàng trở về thành, lập tức cùng Hoa Phi Hoa tụ hợp. Hoa Phi Hoa đem 10 quyển sách toàn bộ cho Tô Dương. Tô Dương lập tức cho nàng 100 kim tệ. Hoa Phi Hoa cảm động. Cảm ơn thật to, thật hào phóng. Tô Dương cười, nói ra, ta đi Hồng Nguyệt Thôn. Hắn truyền tống đến Hồng Nguyệt Thôn. Sau đó bắt đầu điên cuồng mua quyển trục. Phát quyển trục, muốn đi ma thú sơn mạch luyện cấp người chơi đều đến cầm quyển trục. Quả cam, nhanh chóng dẫn người thanh lý lộ tuyến. Để chúng ta công hội người chơi đi qua. Tô Tranh lập tức trả lời. Không có vấn đề, toàn bộ tiểu yêu tinh công hội đều bị điều động. Tô Tranh đường xước ảnh cửu vĩ thỏ hoàng U Lan bọn người làm hướng dẫn tổ toàn bộ đều đi thanh lý. Lộ tuyến, một bên giết quái, Tô Tranh còn một bên dò hỏi. Lão công, đến cùng là nhiệm vụ gì a? Cần nhiều người như vậy? Tô Dương nói, căn bản cũng không phải là nhiệm vụ gì. Mà chính là thú tộc muốn cùng tinh linh tộc tác chiến. Lão ca ngươi ta muốn giúp tinh linh tộc. Tùy ý mới muốn một chiêu như vậy. Tô Tranh im lặng nói. Không phải đâu. Một ngày 10 tổ thuốc cái kia chính là 1 kim tệ a. Nếu là có 1 triệu người đến. Cái kia mỗi ngày chi tiêu chẳng phải là cần 1 triệu kim tệ. Lão ca. không mang theo xa xỉ như vậy. 1 triệu kim tệ cũng là 100 triệu hoa hạ tệ. Dạng này chi tiêu thật sự là quá tốt đẹp lớn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.